Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, bại lộ. Ông, Dương Trần tiến vào cổ lan không gian sát na, chính là có một cỗ kỳ dị ba động truyền vang ra. Không gian chung quanh, càng là truyền ra gợn sóng đồng dạng gợn sóng, phẳng phất là mặt nước dập dờn. Cơ hồ là tại đồng thời, trên mặt hắn biểu lộ, thốt nhiên biến hóa, lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên. Không tốt, Dương Trần trong lòng quát to một tiếng, tại cái này cổ lan không gian bên trong, lại có một cỗ kỳ dị chi lực, tác dụng ở trên người hắn. Sau đó tiểu bất điểm thiên biến chi lực, vậy mà tại như thủy triều thối lui, đầu tiên là nhục thể của hắn. Chậm rãi phát sinh biến hóa, thân thể càng thêm thon dài đứng lên, đồng thời còn có ken két thanh âm quanh quẩn ra, sau đó khuôn mặt của hắn cũng là bắt đầu biến hóa, phổ thông khuôn mặt lập tức biến 10 phần tuấn dật, hai đầu lông mày còn có một cỗ lăng lệ chi khí phát ra. Bất thình lình biến hóa, chẳng những để Dương Trần chính mình chấn kinh, xa xa đang giao chiến thế lực ba bên cũng tất cả đều trợn tròn mắt, thậm chí đã quên đi giao chiến, từng cái ngây người như phỗng nhìn xem Dương Trần. Toàn bộ thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại dị tượng này kéo dài đến thời gian một chén trà công phu, U Minh Tông đám người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, bạo phát đi ra, tình huống như thế nào? Lạc Đông Thành làm sao biến dạng rồi? Ta nhìn hắn giống như nhìn rất quen mắt đâu. Ta dựa vào, đây không phải Dương Trần a? Đầu tiên là U Minh Tông phương hướng, bọn hắn ngơ ngác nhìn Dương Trần, cho dù là người sau diện mạo phát sinh biến hóa, có thể trong thời gian ngắn, vậy mà không thể nào tiếp thu được. Còn tưởng rằng Dương Trần là Lạc Đông Thành đâu, cũng khó trách bọn hắn sẽ đến đỡ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Dương Trần dùng Lạc Đông Thành thân phận, tại tử vực cho quá nhiều người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đầu tiên là cung phụng luyện ngục, sau là nội môn đại trưởng lão, hết thảy. Đều là thần thoại giống như tồn tại, có thể theo sát lấy. U Minh Tông bên trong, liền có người nhận ra Dương Trần diện mạo, lúc này bọn hắn lại là ngẩn ngơ. Cùng một thời gian, tại huyết linh phủ phương hướng, đột nhiên có một đạo thanh âm kinh hô truyền vang mà ra. Thiên biến chi lực, hắn là Hàn Lâm, một tiếng này kinh hô, 10 phần đột ngột, tất cả huyết linh phủ người. Trên mặt biểu lộ, tất cả đều kinh ngạc một chút, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lúc này sững sờ, bởi vì chủ nhân của thanh âm này lại là quỷ trưởng lão. Nói thật, đám người vừa mới minh bạch Dương Trần là Lạc Đông Thành, bây giờ vậy mà nói Dương Trần là Hàn Lâm, vô luận là ai, đều không rõ là thế nào một chuyện, nhưng nhìn thấy quỷ trưởng lão, đám người lại là chợt nhớ tới cái gì. Hắn vậy mà có được thiên biến chi lực, đây không phải là thiên biến yêu linh năng lực a? Chẳng lẽ nói hắn lợi dụng huyết ma mặt nạ đem thiên biến yêu linh năng lực cướp đi? Trên người hắn có đan trận truyền thừa. Huyết linh phủ đám người khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới ban đầu ở huyết vực nhấc lên vô tận phong ba Hàn Lâm chính là Dương Trần. Lập tức, đám người bỗng nhiên hồi tưởng lại, Dương Trần lúc trước phản ra huyết linh phủ, cũng mang đi đan trận truyền thừa. Bọn hắn còn tưởng rằng, Dương Trần thật là bị bức bách. Bây giờ xem ra, gia hỏa này đã sớm kế hoạch tốt. Cùng lúc đó, tại Linh Huyền Tông phương hướng, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt, tựa như là đang nhìn quái vật. Lạc Đông Thành chính là Dương Trần, Hàn Lâm chính là Dương Trần, hắn không phải là đã chết sao? đám người chỉ cảm thấy một cái đầu hoàn toàn không đủ suy tư. Ai cũng không nghĩ tới, mấy năm trước chết đi Dương Trần, bây giờ vậy mà sống lại, mà lại còn có được đa trọng thân phận. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Dương Trần còn tại Cổ Lan không gian bên trong, trở thành ảnh hưởng tam đại thế lực tính quyết định nhân tố. Chẳng những Linh Huyền Tông chú ý tới điểm này, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cũng là minh bạch đạo lý trong đó. Lúc này Huyết Linh Phủ Tả Uyên, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói ra: Dương Trần tiểu hữu, vô luận ngươi là ai thân phận gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, Huyết Linh Phủ tùy thời hoan nghênh ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng tại trong lòng, Tả Uyên lại là hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Mấy năm này bên trong, hắn càng là không tiếc hết thảy lực lượng, trong bóng tối tìm kiếm Hàn Lâm. Nhưng để hắn cau mày là, Hàn Lâm liền phẳng phất hư không tiêu thất một dạng. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, Hàn Lâm căn bản không có biến mất, mà là hóa thành Lạc Đông Thành, chạy tới Tử Vực. Một bên khác, U Minh Tông cũng là không cam lòng yếu thế, hướng tông chủ cười lớn một tiếng, nói ra: ha ha, Dương Trần tiêu diệt Linh Huyền Tông về sau, chỉ cần thực lực ngươi đạt tới phong thiên cảnh, U Minh Tông vị trí tông chủ liền là của ngươi. Lời này vừa nói ra, U Minh Tông đám người tất cả đều hít sâu một hơi, không có dự liệu được hướng tông chủ vậy mà ném ra ngoài như vậy hậu lễ. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảm giác này thiên đại chuyện tốt, muốn thực hiện lại là khó như lên trời. Đầu tiên là Dương Trần nhất định phải đạt tới phong thiên cảnh. Mặc dù thiên phú của hắn cao minh, nhưng từ xưa đến nay lại là có vô số thiên kiêu thực lực vây ở hóa linh cảnh cửu trọng thiên, một mực không cách nào tiến lên một bước. Thứ yếu, muốn chờ tiêu diệt Linh Huyền Tông, điểm này sự không chắc chắn càng lớn hơn. Bởi vì một khi Linh Huyền Tông tiêu diệt, U Minh Tông liền không có uy hiếp. Lúc kia, Dương Trần giá trị lợi dụng cũng liền gần như bằng không. Tại U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ riêng phần mình ném ra ngoài cành ô liu thời điểm, Linh Huyền Tông rốt cục cũng không nhẫn nại được. Tông chủ cái thứ nhất mở miệng nói ra: Dương Trần tiểu hữu, ta hiện tại liền có thể đem Linh Huyền Tông vị trí tông chủ truyền thụ cho ngươi. Mọi người ở đây nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Ai có thể nghĩ tới, Dương Trần bại lộ thân phận, vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Không nói trước tam đại thế lực chân chính mục đích, liền vẻn vẹn trước mắt một màn này, đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bây giờ, chỉ nhìn Dương Trần lựa chọn như thế nào. Dương Trần nghe nói tam đại tông chủ lời nói, sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng thân phận bại lộ sẽ dẫn tới vây công, bây giờ tam đại thế lực vậy mà đều tranh cướp giành giật muốn lôi kéo chính mình. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, loại này lôi kéo đa số đều là kế tạm thời. Một khi tình thế nguy hiểm qua đi, qua sông đoạn cầu đã thành tất nhiên. Nghĩ như vậy, Dương Trần ánh mắt chậm rãi liếc nhìn tam đại thế lực. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Hạ Khôn. Đúng lúc gặp lúc này, Hạ Khôn ánh mắt cũng là nhìn về phía Dương Trần. Ở trong mắt Hạ Khôn, đã có chấn kinh, lại có sát ý, càng nhiều thì là phẫn hận. Đặc biệt là nhớ tới thời gian trước, Dương Trần kém một chút tiêu diệt phân thân của mình, hắn thì càng là nổi nóng. Dương Trần, Hạ Khôn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hắn âm thầm thề, nhất định phải đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi truyền vang ra: ta vốn cũng không phải là Cổ Lan đại lục người, các ngươi tam đại thế lực tranh đấu, ta không hứng thú. Dương Trần trên mặt không có chút nào ba động, tam đại thế lực nghe chút, lập tức tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Dương Trần nói như vậy, liền chắc chắn sẽ không giúp bất kỳ bên nào. Nhưng mà, ngay lúc này, Dương lại là lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thế nhưng là, hắn chỉ nói hai chữ. Hiện trường đám người vừa mới buông lỏng thần kinh, liền lại căng cứng, đồng thời khẩn trương nhìn về phía Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trong mắt sát ý lấp lóe, tiếp tục nói ra, trong các ngươi, có người đã từng muốn tính mạng của ta, thù này thế muốn đòi lại. Vừa dứt lời, Tả Uyên, Quỷ trưởng lão cùng Hàn Lâm, tất cả đều sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý tới. Ngược lại là Linh Huyền Tông đám người, tất cả đều sắc mặt vui mừng, đặc biệt là tông chủ bản nhân, càng là cười to đi ra, nói ra, Dương Trần tiểu hữu cứ yên tâm, lão phu cùng Linh Huyền Tông, chắc chắn toàn lực phối hợp ngươi báo thù rửa hận. U Minh Tông hướng tông chủ nghe vậy, sắc mặt càng phát khó nhìn lên, hắn lạnh lùng quát hỏi, Dương Trần, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói ra, thật có lỗi, ta người này tính tình 10 phần cổ quái, nhất không nghe được người khác uy hiếp ta. Ngươi cho rằng, hiện tại có Linh Huyền Tông trợ giúp, liền có thể muốn làm gì thì làm a? Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ ở vào cổ lan không gian bên trong, liền có thể ngăn cản trận chiến tranh này a? Hướng tông chủ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, không có U Minh Tông, ngươi chẳng là cái thá gì. Nói xong những này, hắn lời nói có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hạ Khôn, nói ra, là nên cho tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.